Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 145, Bảo Kiếm. Ai, Tiêu Thiết Ưng đã chạm lên, nhìn cửa đại sảnh, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Cái này Triệu lão, hắn thầm mắng Triệu Khánh Sơn lão gian cự hoạt, không chịu đam nguy hiểm, giải phong nguyên chỉ là phải mạo hiểm, nhưng Triệu Khánh Sơn là quốc công phủ thủ tịch cung phụng cao thủ. Không cho hắn ra tay, ai còn có thể ra tay? Hắn không nắm, người khác càng không nắm. Nguy hiểm thấp nhất chỉ có thể tuyển hắn. Đại ca, để Sở Ly đến đây đi. Tiêu Kỳ nói. Sở Ly, Tiêu Thiết Ưng ngẩn ra. Xì, nở nụ cười một tiếng. Hắn có thể giải phong nguyên chỉ. Tiêu Kỳ nghiêm mặt nói. Lúc trước nếu như không phải hắn, ai biết nhị tỷ chúng rồi phong nguyên chỉ. Hắn có thể nhìn ra được, không hẳn liền có thể giải đến mở. Tiêu Thiết Ưng tức giận, hắn muốn giải, trước tiên thành thiên ngoại thiên nói sau đi. Sở Ly tuy là tiên thiên, nhưng giết đến thiên ngoại thiên. Tiêu Kỳ lạnh lùng nói, còn nữa nói, luận nội lực thâm hậu, hắn càng hơn thiên ngoại thiên một bậc. Tiêu Thiết Ưng bật cười, tiểu muội, Sở Ly đổ cho ngươi cái gì thuốc mê? Thiên ngoại thiên cùng tiên thiên nhưng là khác nhau một trời một vực. Nội lực càng hơn thiên ngoại thiên. Ha ha, lời này ngươi cũng dám nói. Đại ca cho rằng ta là tin khẩu nói bậy. Tiêu Kỳ hừ nói. Tiêu Thiết Ưng nhìn nàng ánh mắt lạnh lùng. Ha hốc mồm, đem thoại nuốt xuống. Hắn ho nhẹ một tiếng. Nghiêm mặt nói. Được rồi, coi như ngươi nói chính là thật sự. Hắn thật sự có như vậy thâm nội lực. Nhưng giải phong nguyên chỉ then chốt là với nội lực tinh chuẩn điều khiển. Hơi có sai lầm, nhị muội liền mất mạng. Tiêu Kỳ nói, hắn có thể luyện thành bạch hổ luyện dương đồ. Đại ca cảm thấy là may mắn. Tiêu Thiết Ưng trầm ngâm. Hắn cũng luyện qua bạch hổ luyện dương đồ. Nhưng không được kỳ môn mà vào. Bạch hổ luyện dương đồ cố nhiên uy lực mạnh mẽ. Nhưng như sừng sững cự phong đỉnh một viên minh châu. Không phải ai đều có thể trích được. Sở Ly có thể luyện nhập môn, hẳn là có cường với địa phương của chính mình. Tiêu Kỳ hừ nói, bạch hổ luyện dương đồ nhập môn then chốt chính là sức mạnh của nguyên thần. Sở Ly tại sao có thể thiên lý nhãn tâm? Ta tại sao có thể thiên lý nhãn tâm? Cũng là bởi vì nguyên thần hơn xa người thường. Ngươi là nói hắn với nội lực thao túng càng tinh danh hơn chuẩn. Tiêu Thiết Ưng cau mày hỏi. Tiêu Kỳ chậm rãi nói, lẽ nào ta sẽ nắm nhị tỷ tính mạng làm trò đùa? Không cần Triệu lão thiên dùng Sở Ly, liền bởi vì Sở Ly là ta nhân. Cái kia ngược lại cũng đúng là, Tiêu Thiết Ưng đăm chiêu. Hắn tin tưởng tam muội đối với nhị muội cảm tình, cũng tin tưởng tam muội xưa nay công chính, sẽ không thiên vị. Tuy nói quá coi trọng cái này Sở Ly, nhưng Sở Ly xác thực không phải bình thường nhân tài. Đáng giá mắt xanh lẫn nhau. Nhưng hắn trong xương bảo thủ, thường thường không cách nào quên Sở Ly tuổi. Năm tháng tích lũy quá trọng yếu. Một viên 10 năm linh thảo cùng 100 năm linh thảo dược hiệu khác nhau một trời một vực. Không cách nào thủ xảo. Người cũng như thế. Kinh nghiệm trí tuệ đều cần thông qua 5 tháng để tích lũy. Nhưng là Tiêu Thiết Ưng thở dài. Lý trí là cảm thấy, nếu tam muội như thế cực lực đề cử, nên có chỗ thích hợp. Về tình cảm tổng không yên lòng. Cảm thấy Sở Ly tuổi trẻ dễ kích động. Không bền chắc, Triệu Khánh Sơn mọi cách từ chối. Nói thế nào cũng không đáp ứng. Sở Ly một mực đuổi tới tập hợp tới. Hiển nhiên là không tiếc thân. Làm sao cũng phải cứu nhị muội một mạng. Sở Ly tâm là tốt đẹp. Nhưng cảm tình kích động rất dễ dàng chuyện xấu. Một khi trung gian xảy ra chuyện ngoài ý muốn tình huống, rất khó bình tĩnh suy tư, tìm tới cứu vãn biện pháp. Tiêu Kỳ nói, đại ca, bây giờ còn có lựa chọn tốt hơn sao? Ngược lại Triệu lão sẽ không đáp ứng. Tiêu Thiết Ưng trầm mặc không nói. Tiêu Kỳ cũng không thúc hắn, chỉ lặng lặng nhìn. Ánh nắng sáng sớm chiếu lên phòng khách sáng sủa nhu hòa. Bên ngoài tiếng chim hót một tiếng không dứt bên tai. Để Tiêu Thiết Ưng có chút lo lắng. Thời gian bất chi bất giác trôi qua. Tiêu Kỳ khinh suýt trà trà. Thần tình thản nhiên. Một hồi lâu sau, Tiêu Thiết Ưng ngẩng đầu lên than thở. Tam muội, ta quyết định đi một chuyến Thần Đô. Thần Đô? Tiêu Kỳ nhíu mày nói. Đại ca ngươi dự định đi cầu hoàng thượng? Hừm, ổn thỏa nhất chính là đi cầu hoàng thượng. Tiêu Thiết Ưng chậm rãi gật đầu. Vì nhị muội, chỉ có thể làm như vậy. Hoàng thượng sẽ không đáp ứng. Tiêu Kỳ lắc đầu nói. Thật sự đáp ứng rồi. Hắn còn không được mệt chết. Thiên thần cảnh cao thủ công tham tạo hóa. Rất nhiều không thể sự đối với thiên thần cảnh cao thủ cũng có thể làm đến. Bao quát cải tử hồi sinh. Nhưng thiên thần cảnh cao thủ chắc chắn sẽ không làm chuyện như vậy. Thiên thần cảnh cao thủ đối với thế gian nhân quả nhìn ra càng nặng. Cũng càng sợ hãi. Thiên thần cảnh cao thủ cũng không phải là vô địch thiên hạ. Đối thủ của bọn họ là bên trong đất trời quy tắc. Vi phạm quy tắc, tất nhiên bị phạt, không thể trốn đi đâu được. Nếu như hoàng thượng đáp ứng rồi cứu trị nhị tỷ, không muốn biết ngay, hết thảy quốc công phủ đều sẽ cầu đến hoàng thượng trước mặt. Tiêu Thiết Ưng nói, không cầu một cầu làm sao biết đây? Ai? Tiêu Kỳ lắc đầu nói, phụ thân nếu như xuất quan, không đánh chết ngươi không thể. Hắn, hừ, Tiêu Thiết Ưng hừ nói. Quốc công phủ mặt mũi không như vậy đáng giá. Quốc công phủ mặt mũi cùng nhị muội tính mạng bên nào nặng bên nào nhẹ vừa xem hiểu ngay. Hắn cái này không xứng chức phụ thân có cái gì mặt đến trách phạt chính mình. Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi, thử xem cũng tốt. Tiêu Kỳ chậm rãi gật đầu. Nàng cố nhiên tin tưởng Sở Ly. Nhưng Sở Ly chỉ có 60% chắc chắn. Nếu như đổi thành hoàng thượng. Thiên thần cảnh cao thủ, vậy hẳn là có 10 phần, không mạo hiểm đương nhiên tốt nhất, Sở Ly cũng có thể hiểu được, ta ngày hôm nay liền xuất phát, trong phủ dựa cả vào ngươi, Tiêu Thiết Ưng hừ nói, lần này Tây Ngô phái sự, Sở Ly lại lập công, ghi lại một bút, sau đó lại thưởng, tiếp tục như thế, hắn rất nhanh sẽ đến nhị phẩm, Tiêu Kỳ khinh gật đầu, Tiêu Thiết Ưng than thở. Có thể diệt Tê Ngô phái. Cũng có thể yên tĩnh mấy ngày. Tiêu Kỳ gật đầu. Diệt Tê Ngô phái. Nói vậy cũng cho dục già dục dịch môn phái võ lâm một kinh sợ. Mấy năm gần đây. Theo quốc công phủ suy sụp. Cảnh nội môn phái võ lâm dục già dục dịch. Muốn khiêu chiến quốc công phủ uy nghiêm. Tê Ngô phái diệt phái nói vậy cho bọn họ dội một chậu nước lạnh. Thanh tỉnh một chút. Biết tốt xấu. Nàng phỏng chừng có thể làm cho những này môn phái võ lâm thành thật một năm. Tiêu Thiết Ưng nói, ta ngày hôm nay xuất phát, đi cả ngày lẫn đêm. Phỏng chừng ngày mai sẽ có thể đến Thần Đô. Sau 3 ngày liền có thể trở về. Nhị muội bên kia ngươi nhìn một chút nhi. Đừng làm cho Sở Ly làm bừa. Hắn là sợ Sở Ly kích động. Thừa dịp chính mình không ở tiên trảm hậu tấu. Chuyện như vậy không hẳn không làm được. Tiêu Kỳ tức giận, yên tâm đi, người đem Sở Ly xem thành người nào. Tiêu Thiết Ưng lắc đầu một cái, không nói thêm nữa, bị ái tình choáng váng đầu óc người. Nào có cái gì lý trí có thể nói. Hắn đốc tin Sở Ly mê mẩn nhị muội, cho nên mới liều mình cứu giúp. Mới như vậy cấp thiết muốn giải phong nguyên chỉ. Tiêu Kỳ trở lại quan tinh lâu thời điểm. Sở Ly chính chờ ở nơi đó, ngồi ở lầu 3 uống trà. Cùng Tô Như tán gẫu, nhìn thấy nàng trở về, Sở Ly tha thiết nhìn sang, Tiêu Kỳ lắc đầu, Sở Ly thở dài, đại công tử không đồng ý, đại ca muốn đi cầu hoàng thượng, Tiêu Kỳ nói, Sở Ly thở một hơi dài nhẹ nhõm, Tiêu Kỳ liếc nhìn hắn một cái, không thất vọng, Sở Ly cười nói, nếu như hoàng thượng có thể ra tay, cái kia không thể tốt hơn, người đối với nhị tỷ rất quan tâm. Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói, hiếm thấy, Sở Ly thật không tiện cười cười, nhị tiểu thư cái nào đến phiên ta quan tâm, ngươi rõ ràng là tốt rồi. Tiêu Kỳ lạnh lùng liếc, hắn một cái, Tô Như Cực sẽ xem ánh mắt, xem tiểu thư khí không thuận, bận bịu đổi chủ đề. Tiểu thư, nội khố đưa tới mấy món đồ, nói là đại công tử cho tiểu thư thưởng thức, đều có cái gì? Tiêu Kỳ ngồi vào trên giường nhỏ. Tô Như nói, có 2 thanh kiếm báu, 2 cây bảo đao, còn có 3 quyển bí kíp. Đao thì thôi, đưa trở về, bí kíp lưu lại, Tiêu Kỳ ngẩng đầu nhìn một chút Sở Ly. Kiếm để Sở Ly chọn một cái. Vâng. Tô Như đứng dậy mở ra từ ngăn tủ. Lấy ra hai cái xanh sẫm sao trường kiếm. Phóng tới trên khay trà. Tê Ngô phái trước đến. Tiêu Kỳ nói. Ngươi chọn một cái. Chờ một lúc lại chọn một quyển bí kíp. Đa tạ tiểu thư. Sở Ly ôm quyền cười nói. Bí kíp thì thôi. Kiếm ta liền không khách khí. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.